Cô nàng lười biếng, chương 1 học sinh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong buổi sáng tinh mơ, trên chiếc giường rộng trắng tinh có một con lười đang cố chống chọi với cái đồng hồ kêu oai oái gọi con lười đó dậy để bám lấy cái giấc mơ ngàn thú, nhưng nó cũng là con người nên đành chịu thua trước tiên sinh đồng hồ sau khi cho ổng về với đất mẹ. Nó uể oải bước vào làm VSCN khoảng 15. Thêm phần ngụy trang nữa là khoảng 20. Nó xuống nhà lấy bịch sữa vừa đi vừa uống. Đến trường ai cũng nhìn nó với ánh mắt coi thường, đều, mỉa rồi cười đều nó. Nó chả quan tâm chi cho mệt người, bây giờ nó chỉ muốn lên lớp đánh một giấc cho thật đã thôi. Mà nó có một tuyệt chiêu rất hay, đó là, ngủ mở mắt, nên mấy ông, bà cô giáo cứ tưởng nó nhìn lên bảng chăm chú nghe giảng bài. Ai ngờ nó ngủ ngon lành, và trong lúc con lười đang ngủ ta tê, G vĩ đại sẽ giới thiệu về con lười mới mua nhà ta nó, liên quan. T, G, có chứ, mày đó nó, giới thiệu đi, giới thiệu cho đã đi rồi ngươi sẽ biết. Satera Akira, nó, 17T, tính cách lười, đôi khi dễ thương, đều, có máu ép nhưng ít khi bộc lộ, xin được tả ngoại hình của nó ở trường. Da hơi ngâm đen, mũi tẹt, tóc rối xù, mặt tàn nhan, đầy mụn, trên mặt lúc nào cũng hiển thị một cái kính dày cộm. T, G, vĩ đại ta đây sẽ từ từ tả vẻ đẹp thật của nó sau. Giờ ta phải đi tị nạn để cứu lấy mạng sống của mình đây. Nó, đứng lại con heo điên kia, mà hôm nay nó nghe nói là có thằng công tử ẻo là nào chuyển đến. Nhưng nó chả quan tâm, nó chỉ quan tâm là sau này làm gì mà được lười suốt ngày mà vẫn được tiền mới hay. Đang suy nghĩ thì bà cô giáo bước vào, theo sau là một thằng con trai có tóc màu xanh lá cùng với đôi mắt màu lục bảo. Gương mặt thanh tú, mũi cao, da trắng như bạch tuyết, thân hình cao to đẹp đẽ. Bọn con gái thấy thằng đó hét lên, bọn con trai thì đơ mấy phút rồi ngồi tự kỷ và nguyền rủa thằng đó. T, G, chắc sau này ao cho lập câu lạc bộ nguyền rủa thằng nào đẹp trai hơn mình luôn quá. Chấm chấm chấm chấm, nó nghe thấy tiếng hét điếc tai của mấy đứa nữ tỉnh dậy coi thử có chuyện khỉ gì xảy ra. Sau đó nó nhìn trúng ánh mắt của thằng khỉ kia, nó nhìn thằng kia xuyên qua cái kính, còn thằng kia thì nhìn cái kính. Nhìn hồi lâu thằng đó cười với nó. Nó chả quan tâm quay ra cửa sổ ngắm cảnh làm thằng kia quế một cục. SHT, các em đây là học sinh mới chuyển trường, mong các em giúp đỡ bạn ấy. Bà cô giọng hào hứng nói. Chào các bạn, mình là Jayin Ekno, mình rất vui khi được biết các bạn nữ dễ thương và cô giáo hiền dịu thế này. Thằng đó nói rồi cười tươi làm tụi kia tim đập liên hồi la hét ồn ào làm nó khó chịu. Còn mấy thằng con trai thấy vậy càng thêm nguyền rủa thằng đó. Cảm ơn em đã khen nhưng cô hiền dịu đến thế đâu. Bà cô đỏ mặt, đâu có em nói thiệt mà. Thằng đó khuyến mãi thêm cô một nụ cười. Em thật là, thôi đến giờ cô đi qua lớp khác dạy rồi. Em ngồi gần Akira nha. Bà cô nói rồi đi ra khỏi lớp. Cả đám con gái nghe thế quay lại lườm nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhưng nó còn chả thèm xỉa đến vì nó lại ngủ mở mắt rồi. Thằng đó đi xuống ngồi quay qua chào hỏi nó vài câu. Chào bạn, tụi mình ngồi cạnh nhau nên xin bạn được giúp đỡ nha. Thằng đó cười mà đám con gái mắt hình trái tim nhắm thẳng vào thằng đó. Thằng đó thấy vậy quế quá quay mặt lên bảng luôn, trong đầu nghĩ, rồi cô sẽ biết tay tôi, trong khi nó ngủ mở mắt nên đâu có nghe đâu mà trả lời. Chào các chế con T, G vĩ đại, heo điên đây, các thánh thấy chế viết chép một sao, nhớ cho ý kiến, chép sau ta sẽ giới thiệu về thằng đó sau. Bài chúc mấy chế ngủ ngon, cách chương.